Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 lặn xuống. Mãng Tam Gia không có hạ lệnh truy kích, ngược lại làm yêu thú tự chung quanh vây khởi. Hắn thấy lũ yêu thú đứng yên, liền đứng ở vòng vây trung gian. Hai chân trên mặt đất dùng sức một dẫm, trên chân lực đạo một thành. Tức khắc dần hiện ra một đạo màu xanh lá quang mang. Quang mang tự Mãng Tam Gia vì trung tâm, quay chung quanh vòng vây chuyển động một vòng, liền dừng lại vận chuyển, làm xong này đó. Kia Mãng Tam Gia tự hồ cực kỳ vừa lòng. Theo quang mang quỹ đạo, ở lũ yêu thú dưới chân vừa thấy, mới tính thôi. Lúc này nhìn lại, lấy Mãng Tam Gia vì trung tâm, những cái đó yêu thú dưới chân tự nhiên hình thành một đạo màu xanh lá hàng rào, không nói Mãng Tam Gia trên mặt đất phía trên bố phòng. Đơn nói Giang Nam như thân mình trầm xuống, tiến vào tới rồi bùn đất bên trong, đang ở trên mặt đất là lúc, không biết này chân quý, lúc này đang ở ngầm, mới biết này lộ khó đi. Giang Nam như tuy có pháp thuật hộ thể, nhưng cũng cảm giác được hơi thở buồn bực, khó có thể kéo dài. Nàng xem chuẩn phương hướng, liền thi triển này pháp thuật, gian nan về phía trước tiến lên, thổ độn thuật, đem nhân thể dung nhập đến thổ thể bên trong, dùng linh lực thêm thành. Tuy nhân thể cùng thổ thể bất đồng, lại có thể trình độ nhất định tương dung. Bởi vậy, người ở thổ thể bên trong, tuy tứ phía đều là thổ thể, lại không ảnh hưởng thi pháp người vận động. Duy độc là đang ở thổ thể bên trong, khó có di động thông thuận cảm giác, như người ở không khí bên trong, lực cản không lớn, hoặc nhưng hành động tự nhiên. Một khi tiến vào đến trong nước, kia lực cản tức khắc tăng nhiều, hoạt động cũng sẽ đã chịu hạn chế. Lại đến thổ thể bên trong, này lực cản liền có thể tưởng mà biết. Giang Nam như gian nan đi trước, đột nhiên thân mình về phía trước một bước, chân phải ở phía trước, lại là đá tới rồi một chỗ cứng rắn nơi. Giang Nam như trong lòng kinh hãi, vội vàng đi sờ soạng, mới biết phía trước cư nhiên có sắt thép giống nhau nham thạch tồn tại. Kia nham thạch cùng tầm thường nham thạch bất đồng, thổ độn chi thuật cư nhiên khó có thể xuyên qua. Giang Nam như trong lòng kêu to không ổn, vội vàng tìm chung quanh là lúc, lại phát giác chính mình cư nhiên bị nhốt ở trong đó. Chung quanh đang có một vòng nham thạch, đêm này vây khốn, mồ hôi lạnh tức khắc che kín Giang Nam như toàn thân. Nàng lúc này mới biết không sống được bao lâu. Kia trên mặt đất Mãng Tam Gia, tự nhiên là động tay động chân, nếu bằng không cũng sẽ không có như vậy xảo diệu sự tình. Giang Nam như chỉ là cảm giác trong cơ thể linh lực tiêu tán bay nhanh, trong nháy mắt, tràn đầy linh lực liền tiêu hao giống nhau. Lúc này nếu là lại ở chỗ này trì hoãn, chỉ sợ linh lực hao hết, cũng khó có thể lao ra đi, rơi vào đường cùng. Giang Nam như đem thân mình vừa chuyển, cư nhiên hướng về dưới thân chui đi xuống. Lúc này nàng duy độc hy vọng, kia kỳ quái nham thạch không thâm, mới có thể có một tia hy vọng. Càng là xuống phía dưới, hao phí linh lực càng nhiều, nhưng kia nham thạch lại là như cũ. Lúc này Giang Nam như liền giống như là bị nhốt ở một cái thẳng tắp xuống phía dưới giếng ống giống nhau, chỉ có vuông góc trên dưới mà không thể tả hữu vận động. Kể từ đó, Giang Nam như tức khắc rất là sợ hãi, xuống phía dưới tốc độ cũng mặc danh nhanh lên, chỉ là giảm xuống tốc độ một mau, tiêu hao linh lực tức khắc đại trướng. Lúc này đã không có đường lui, chỉ có tiếp tục trầm xuống. Chỉ là lúc này Giang Nam như trong cơ thể linh lực tiêu tán càng lúc càng nhanh, nhất thời khó có thể chống đỡ. Giang Nam như lặn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, lại thấy kia nham thạch lại tựa không có cuối. Lúc này Giang Nam như mặt xám như cho tàn, trong lòng thậm chí mất đi sinh tồn dục vọng. Nàng trong lòng minh bạch, lấy chính mình lúc này linh lực, đừng nói là chạy ra sinh thiên, thậm chí lại chuyến về trăm mét liền sẽ linh lực khô kiệt. Phanh. Đột nhiên, Giang Nam như cảm giác dưới chân không còn, lại là một cái không huyệt xuất hiện. Kia không huyệt xuất hiện thật là kịp thời. Nếu không có có này huyệt, chỉ sợ Giang Nam như rốt cuộc khó có thể chống đỡ đi xuống. Hết chương.